Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 10, Dark Elf. Lấy Odin lúc trước thời điểm toàn thịnh thủ đoạn, muốn giết chết Hela tuyệt đối là điều chắc chắn. Nếu như đúng là vực ngoại tà thần, Hela tồn tại uy hại lớn bao nhiêu? Ngẫm lại trước thời không White Walker, liền biết rồi. Odin nhẹ dạ, không có giết Hela, mà là đem nàng phong ấn lên. Thực nói như thế nào đây? Lấy thường uy cùng Odin toàn ra ngắn ngủi tiếp xúc cảm thụ xem. Lấy Asgard chính thể hình chế đến xem. Đại thể không tồn tại phương diện chính trị vấn đề. Asgard là cái rộng rãi, chính thể không thể nghi ngờ như vậy. Odin chinh chiến tứ phương, đánh tới đánh lui, trực thuộc địa vẫn cứ chỉ có Asgard này duy nhất siêu phàm lĩnh vực. Izederazin lĩnh vực tảng lớn tinh không, vẫn lấy phụ thuộc, tự trị tình thế nhờ bao che với Odin dưới trướng. Nói Odin là cái kẻ thống trị, không bằng nói hắn là cái người thủ hộ. Cùng Ancient One tương tự, chỉ có điều Ancient One bảo vệ vẻn vẹn là trái đất, mà Odin bảo vệ chính là toàn bộ Izederazin không gian lĩnh vực. Phương diện chính trị đồ vật, chư nông lịch đại mỗi một cái triều đại đều có thể song bảo Asgard. Bắt đầu so sánh, Asgard còn rất thuần túy. Nếu như nói bởi vì chính trị nguyên nhân phong ấn Hela, cái kia quả thực là một chuyện cười. Asgard hệ là huyết mạch thần lực hệ thống, tuổi tác càng lớn, sức mạnh càng mạnh, cho đến với huyết thống cực hạn, mà nắm giữ Asgard siêu phàm lĩnh vực thế giới quyền thế thần vương. Thời kỳ cường thịnh là tuyệt đối không thể chiến thắng. Coi như Hela huyết thống trưởng thành đến cực hạn, nàng chỉ cần không có đăng cơ, không có tiếp nhận Odin quyền thế, nàng liền tuyệt đối không cách nào chiến thắng Odin. Mà nàng muốn đăng cơ, nhất định phải là Odin làm cho nàng đăng cơ, nàng mới có thể đăng cơ. Một câu nói, nàng vĩnh viễn đánh không lại Odin. Vì lẽ đó Odin vĩnh viễn sẽ không lo lắng con gái sẽ làm phản cái gì. Nắm giữ Asgard siêu phàm lĩnh vực thế giới quyền thế, Asgard bên trong tất cả đều ở Odin nắm trong bàn tay. Hela dựa vào cái gì phản loạn? Nếu không có như vậy lo lắng, Odin đương nhiên sẽ không bởi vì như vậy không thể nguyên nhân phong ấn Hela. Chỉ vì Hela không còn là Hela. Hơn nữa gặp với cái thế giới này, sản sinh to lớn tác dụng ngược lại, nhưng hắn lại không muốn giết Hela, chỉ có thể phong ấn lên. Hơn nữa còn không thể giải thích nguyên do. Thường uy đối với vực ngoại tà thần đã có rất nhiều hiểu rõ. Vưu ở trên cái thời không Avalon, nắm lấy đạo kia tương đối hoàn chỉnh tà thần tàn niệm. Tuy rằng tà thần tàn nể tình cùng Uranus cùng Kronos ý chí giao chiến bên trong bị dập tắt, nhưng bị đánh tan sức mạnh bản chất, lại bị ngũ hành trận đồ hút lấy nạp. Vực ngoại tà thần, ở thường uy xem ra, to lớn nhất chất lượng đặc biệt là tai họa cảm hóa, mà loại này cảm hóa, lấy tinh thần cảm hóa làm chủ, là ác độc nhất. Tỉ như Kelsu cái này bị thường uy cùng Athena giết chết vực ngoại tà thần. Nếu như hắn tên cùng sự tích lưu truyền đi làm người biết, bất kể là ai, chỉ cần biết rằng hắn sự tích hoặc nhắc tới hắn tên thật. Nếu như thần hồn không đủ mạnh, sẽ gặp phải tinh thần ô nhiễm, do đó trở thành hắn ủng độn. Hela đại khái suất là bị tai họa nhiễm, cho nên đối với Hela xử trí, hoặc là tuyệt sát, hoặc là phong ấn, thậm chí càng xóa đi liên quan với Hela tất cả sự tích, ngăn chặn bất kỳ một điểm tai họa truyền nọc độc khả năng. Thường uy cũng không có lừa dối Frigger, bởi vì thường uy xác thực không biết Hela có còn hay không giải cứu cơ hội. Hela không phải Athena, Athena so với Odin đều mạnh hơn nhiều, mà Hela sức mạnh cấp độ thường uy tính toán nên ở có thể so với nguyên thần cảnh trong phạm vi đảo quanh. Athena có thể so với địa tiên, Đối với tà thần tai họa sức đề kháng mạnh quá nhiều. Hela chênh lệch không biết mấy triệu dặm. Athena là cùng keo su đối lập mấy ngàn năm. Bất chi bất giác bị tai họa cảm hóa. Mà Hela bây giờ cũng bị phong ấn chí ít 1-2 ngàn năm, tho đều hơn 1 ngàn tuổi. Hắn chưa từng thấy Hela. Vì lẽ đó thường uy không biết Hela bị cảm hóa đến trình độ nào. Có phải là đã triệt để trở thành tà thần con rối? Thậm chí hóa thân, nếu như vậy lời nói, mặc dù là thường uy, cũng không có cách nào cứu nàng. Đương nhiên, có cứu hay không Hela, đối với thường uy tới nói, không có quá to lớn tầm quan trọng. Nơi này nói chuyện này, thực chính là đón lấy chuyện thứ hai làm nền. Liền nghe thường uy nói, ta nghe nói Odin chinh chiến vũ trụ thời gian, từng kích diệt Dark Elf. Không biết Dark Elf là lai lịch gì? Hắn dừng một chút, rất tò mò nói, Odin chinh phục Izederazin lĩnh vực cửu giới, Jotunheim, Flichtion, tinh linh, người lùn, đều chưa từng gặp phải đãi ngộ như vậy. Chỉ có Dark Elf, bị Odin xuống tay ác độc đuổi tận giết tuyệt. Ta có chút hiếu kỳ, không biết vương hậu có thể không vì ta giải thích nghi hoặc. Cho nên nói thường uy cho rằng Odin thực cũng không đúng tàn nhẫn đến bảo. Hắn chinh phục hứa đa chủng tộc, nhưng cho bọn họ tự trị, lấy phụ thuộc tình thế thống trị, hầu như không can dự bọn họ bên trong sự vụ. Hắn cùng Jotunheim, Flinktion đánh một mất một còn, nhưng cuối cùng cũng không giết chết King of Jotunheim Laufey cùng Flinktion Searcher. Chỉ là cướp đi bọn họ trấn tộc bảo vật Casket of Ancient Winter Eternal Flame. Chỉ có Dark Elf này một cái là đuổi tận giết tuyệt. Thường uy muốn cùng Frigger thương lượng chuyện thứ hai, liền có liên quan với đó, liền hỏi lên. Hắn có chút hiếu kỳ. Frigger nghe trầm mặc chốc lát, nói, thường tiên sinh đã cường đại như thế, cũng tiếp xúc qua những người làm người sợ hãi đồ vật. Bây giờ cũng không có cái gì khó nói. Thở dài, nàng nói, Hela chính là ở chu diệt Dark Elf chiến tranh sau khi bị Odin phong ấn. Thường tiên sinh hiện tại biết rồi chứ? Thường uy vừa chuyển động ý nghĩ, nói, vương hậu ý tứ là, Dark Elf cùng vực ngoại tà thần có quan hệ. Hay là, Frigger nói, ta cũng không biết vực ngoại tà thần, ta vừa nãy cũng nói rồi, nhưng Hela xác thực là đang cùng Dark Elf trong chiến tranh, bị tà dị sức mạnh cảm hóa. Odin từng nói, Dark Elf nhất định phải triệt để tiêu diệt, bằng không đem gieo hại thiên hạ. Thường uy hiểu rõ, nếu như Dark Elf cùng vực ngoại tà thần có quan hệ, hoặc là cả tộc trên dưới đều là vực ngoại tà thần ủng độn, như vậy bất luận làm sao đều không có tiếp tục tồn tại ý nghĩa. Chủng tộc như vậy tồn tại, một khi phát triển lên, nhất định nguy hiểm cho quảng đại. Odin có 1 vạn cái lý do tiêu diệt bọn họ. Thì ra là như vậy. Thường uy nhẹ nhàng gật đầu, nói, chuyện thứ hai này chính là Dark Elf. Hắn nói, ta đã cảm nhận được trái đất vùng không gian này pháp tắc mạng lưới một cái nào đó chỗ hồng dần. Dần nhuộm dần đi ra tai họa sức mạnh, là Dark Elf. Odin lúc trước không có thể càng toàn công, đúng không? Frigger nói, đúng, không thể càng đến toàn công. Thường tiên sinh có đá không gian, đã từng cũng tiếp xúc qua đá thời gian, mà Dark Elf có đá hiện thực, mỗi một viên bảo thạch đều có không cùng ngang hàng huyền diệu sức mạnh. Mặc dù là Odin đã từng tay cầm đá không gian, nhiều lần tính toán, cuối cùng vẫn là chạy thoát một chút Dark Elf. Sau đó nghiêm mặt nói, thường tiên sinh ý tứ là, hiếm hoi còn sót lại Dark Elf, lại muốn xuất hiện. Thường uy cười nói, đúng vậy, vì lẽ đó ta xin mời vương hậu đến thăm một lời. Thương thảo xử trí như thế nào Dark Elf, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.